Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 28, góc chuyện audio.com. Một ta là một ghi lại trực tiếp biết bán manh công văn bộ hình. Vụ án của Bạc Diệu Minh sẽ hội thẩm vào giờ thìn hôm nay, đến lúc đó sẽ tiến hành hội thẩm trực tiếp qua lầu công văn này, thỉnh các vị đại nhân chớ nên đến muộn. Bán manh tỏ vẻ siêu te, dễ thương, kawaii. Định để là, người ghi lại trực tiếp, nhưng mà thấy hơi cứng nên để là, trực tiếp, nhé, thấy cũng hơi ngang ngang cơ mà mình chả biết sửa như nào, cứ xem cái trực tiếp này như phóng viên tường thuật trực tiếp nha. Hai Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, cái tên này, ba tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Khoan khoan hôm nay ai phụ trách ghi lại thế, đăng ký tài khoản kiểu này mà không bị mấy vị đại nhân của Tam Pháp Tư lôi ra ngoài đánh hả? Ta đã ngứa tay rồi đây nè, 41 ghi lại trực tiếp biết bán manh, trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự ta mô ê như vậy mà ngươi nỡ đánh ta sao? Năm thiếu khanh khanh của thái thường tử, không thể đánh, đánh thì không có náo nhiệt mà xem đâu. 6 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, không thể đánh, đánh thì không có náo nhiệt mà xem đâu. 7 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, không đánh thì mất mặt Tam Pháp Tư lắm. 8 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Có náo nhiệt mà coi là được rồi. Cần mặt mũi làm khỉ gì? 9 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lầu trên nói đúng ý ta rồi đó. 10 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Mấy người đúng là, mặc kệ mấy người đó, ta cũng phải thu xếp một chút rồi đến hiện trường xem náo nhiệt đây. 11 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tử kéo một đống cừu hận. 12 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta cũng phải đến hiện trường xem náo nhiệt đây ha ha ha ha. 13 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Thật muốn đánh hai người một trận. 14 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trong chúng ta có hai tên phản đồ. 15 Ta là một ghi lại trực tiếp biết bán manh. Thượng thư bộ hình Hách Kha Dịch đã lên sàn. Thực ra là thượng đường, nhưng chế tí cho vui. 16 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Hách đại nhân tới sớm ghê. 17 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Có kịch vui để xem thì ta cũng nguyện ý đến sớm xem kịch. 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chúng ta rõ ràng đang thẩm án nghiêm túc cơ mà, xem kịch cái gì? 19 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, chính ngươi vừa nói muốn đi coi náo nhiệt. 21 ghi lại trực tiếp biết bán manh, thượng thư bộ lễ Hoàng Chiêu Nghiêm và lang trung bộ lại thường hạc trước sau thượng đường. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác thế giới chen chúc quá vậy ta. 21 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Phụt, trực tiếp đang bảo bọn họ béo hả ha ha ha. 22 Một trực tiếp biết bán manh, không có chứng cứ thì chớ có nói lung tung, rõ ràng là ngươi nói. 23 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ha ha ha, tên trực tiếp này hài hước quá nha. 24 Cấp sự trung im lặng, cẩn thận Hoàng đại nhân với Tưởng đại nhân đánh ngươi đó. 25 Một trực tiếp biết bán manh, hừ, thị lang bộ lễ Sở Tử Bùi và chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lục Tu cùng thượng đường. 26 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Cùng, 27 Cấp sự trung im lặng, cùng, 28 thiếu khanh khanh của thái thường tử, cùng, 29 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, là cùng theo kiểu nắm tay nhỏ ấy hả? 31 trực tiếp biết bán manh, ta chưa nói gì hết nha. 31 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, hay là cùng theo kiểu ôm eo nhỏ, góc chuyện audio.com. 32 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, thỏ con ngươi vừa xuất hiện mà đã biến thái rồi. 33 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, trả lời, email protected, hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, bây giờ chạy nhanh lên không chừng còn có thể xem ôm eo nhỏ đó nha. 34 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, hình như hắn rất thản nhiên tiếp nhận cái xưng hô thỏ con này. 35 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của thái y viện ta đã ở chỗ này từ lâu rồi. Làm gì có ôm eo nhỏ, nắm tay nhỏ cũng không có. 36 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta có vấn đề muốn hỏi. 37 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Vấn đề gì? 38 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Nói, 39 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nhân dân biên quan tỏ vẻ lần đầu tiên xem trực tiếp thật là căng thẳng quá đi, làm sao mới có thể làm bộ như thường xuyên xem được. 40 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Không biết, ta cũng mới xem lần đầu tiên. 41 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ta cũng là lần đầu tiên. 42 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Ta còn tưởng chỉ có mỗi ta là lần đầu tiên. 43 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên trực tiếp từ trước đến nay hả? 44 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Hóng quá không biết sẽ như nào đây. 45 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, không cần nghĩ nhiều chỉ là thuật lại bằng chữ thôi mà. 46 Một trực tiếp biết bán manh, lần đầu tiên trực tiếp nếu làm không tốt, các ngươi nhất định phải đi đánh Lục đại nhân. 47 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Ớ trực tiếp lần này là cầm y vệ làm hả? 48 nghĩ đến là thấy sợ rồi. Đủ rồi đó, ai mà dám đi đánh Lục đại nhân. 49 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, để bổn vương đi cho. 50 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Vương gia à ngài, phải luyện thêm 2 năm nữa đi. 51 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Đừng có vớ vẩn nữa, 2 năm sao mà đủ. 52 Kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của Bộ Lễ. Thực ra vẫn có thể đánh thắng được đấy. 53 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia. Ngài ôm mèo đến là có thể thắng được nha. 54 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện ngươi. Thật sự là anh em ruột hả? 55 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, nuôi ngựa tránh tứ phẩm, không phải, anh em bà con thôi. 56 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta mà có một thằng anh họ như này, ta nhất định sẽ thừa dịp đêm khuya gió lớn bóp chết hắn ngay trên giường. 57 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, yếu khanh thiếu khanh của Thái Thường Tử, vì sao lại là trên giường? 58 Cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Được, bổn vương đi thử xem, yêu ngươi moa. 59 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Tuy rằng cảm thấy Lục đại nhân rất thảm, nhưng ta muốn xem quá. 60 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ta cũng muốn xem. 61 Cảm thấy mình thật là moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, góc truyện audio.com, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp Phượng Dương tỷ tỷ. Tỷ có ở nhà không? 62 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, vương gia nghiêm túc hả trời? 63 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, đường quan của Tam Pháp Tư đều đã vào chỗ, hội thẩm sắp bắt đầu. 64 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Thật đau lòng cho Lục đại nhân. 65 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta đang ở trong cung. Sao thế? 66 Cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, email protected, ẩn chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp cho mượn mèo nhà tỷ dùng chút nha. 67 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Há, đáng sợ quá. 68 Muốn mất mặt bao nhiêu có mất mặt bấy nhiêu. Bị đứa con nít đánh cho một trận. 69 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Anh danh một đời của Lục đại nhân. 70 Ta không dám nói ta là ai. Trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm, đừng vớ vẩn nữa, từ sau khi mèo nhà quận chúa đến bộ lễ thì Lục đại nhân đã chẳng còn thứ này nữa rồi. 71 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, email protected, không dám nói ta là ai, há, đau lòng quá. 72 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, boss Miu nhà ta đang ở nhà đó, nhưng mà hôm nay tính tình nó không được tốt lắm. Để cẩn thận một chút, đừng để nó làm bị thương nha. 73 Cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Vâng, Phượng Dương tỷ tỷ yên tâm. 74 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, vương gia, hiện tại chỗ bọn ta đang thẩm án đấy, ngài đừng có làm bừa nha, nếu muốn dọa Lục đại nhân thì đợi bọn ta thẩm xong hẵng đến. 75 Một trực tiếp biết bán manh, Bạc Diệu Minh lên sàn, hội thẩm bắt đầu. 76 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Hóng xem Lục đại nhân có bị dọa thật không? 77 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Mấy người đều không chú ý trực tiếp hả? Đau lòng cho trực tiếp bị xem nhẹ. 78 Cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Hừ, bổn vương sẽ núp ở cửa phục sẵn các ngươi. 79 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Ha, não bộ cảnh Lục đại nhân vừa ra khỏi cửa liền bị dọa tới mức hoa dung thất sắc. 80 Hoa dung thất sắc là cái quỷ gì? Người ta rõ ràng là thân hồ chấn động. 81 Có khi là cả người run rẩy cũng nên. Ha, thân hồ chấn động thích hợp với Tưởng đại nhân hơn chứ. Lục đại nhân mặc dù là võ quan nhưng trông đâu có hùng tráng khôi ngô như vậy. 82 Các ngươi quá ngây thơ, rõ ràng là trốn phía sau Sở đại nhân, sau đó cất giọng run rẩy. Từ bùi đằng kia có mèo. 83 há há há các ngươi xấu xa quá. Từ Bùi ta sợ quá. 84 một trực tiếp biết bán manh. Hách thượng thư tiến hành tra hỏi Bạc Diệu Minh theo thông lệ. 85 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Tra hỏi theo thông lệ. Đó là cái gì? 86 kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Chính là hỏi họ gì tên gì ấy. 87 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ta mặc kệ, ta muốn đến cửa vây xem, chờ xem cảnh Lục đại nhân bị dọa mất vía. 88 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, đủ rồi nha, tự tiện rời khỏi cương vị công tác cẩn thận bị cắt bổng lộc. 89 một trực tiếp biết bán manh, đối thoại theo thông lệ là, Hách đại nhân, người quỳ bên dưới là ai? Bạc Diệu Minh, tiểu nhân Bạc Diệu Minh, thí sinh khoa cử, nhân sĩ Giang Chiết, năm nay 31. Góc truyện audio.com. Hách đại nhân, ngày 29 tháng 2, người ở Tử Lâu trong thành cầm lợi khí trong tay ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, đúng không? Bạc Diệu Minh, đúng. 90 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Hắn phối hợp ghê. 91 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm. Trả lời, email protected, à tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, mấy cái này thực ra đều hỏi rõ ràng từ trước rồi, hắn nhất định đã sớm nhận tội cho nên mới thống khoái như vậy. 92 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, email protected, nuôi ngựa tránh tước phẩm, không sợ hắn đột nhiên phản cung hả? 93 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm. Trả lời, email protected, à tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, đó là số ít của số ít thôi. 94 một trực tiếp biết bán manh, Hách đại nhân cho người mang vật chứng ra. Hách đại nhân, thanh đao này là hung khí đúng không? Bạc Diệu Minh, đúng. Hách đại nhân, ngươi có nhận tội không? Bạc Diệu Minh, ta nhận. Hách đại nhân, vì sao ngươi lại làm ra chuyện này? Bạc Diệu Minh, năm 16 tuổi tiểu nhân thuận lợi đỗ cử nhân, nhưng sau đó thi liên tiếp 5 lần, nhiều lần đều không được chọn, năm nay khó khăn lắm mới đỗ tiến sĩ, nhưng những kẻ xếp thứ hạng trước ta, rõ ràng là một lũ đại thiếu gia chỉ biết chơi bời chè chén. Hách đại nhân, cho nên, Bạc Diệu Minh, cho nên chắc chắn là hắn mua chuộc giám khảo. Tưởng đại nhân, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Hách đại nhân, Tưởng thị lang bình tĩnh chớ nóng, đợi lát nữa đương nhiên sẽ hỏi đến ngài. Tưởng đại nhân, hừ. Hách đại nhân, là người phương nào làm chủ của ngươi? Bạc Diệu Minh im lặng. Hách đại nhân, được ta đổi cách hỏi khác, ngươi không có khả năng biết được những khảo quan hôm ấy sẽ ở nơi nào, là kẻ nào nói cho ngươi biết bọn họ đang ở trong Tử Lâu. Bạc Diệu Minh vẫn im lặng như cũ. Hách đại nhân, ngươi có nói hay không? Bạc Diệu Minh, không có ai làm chủ cả. 95 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trời má, tốc độ đánh chữ nhanh khiếp. 96 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, cái đồ miệng quạ đen. Phản cung thật rồi nè. 97 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta xin lỗi mà. 98 một trực tiếp biết bán manh. Hách đại nhân giật mình, không có ai làm chủ. Lục đại nhân, lúc ở trong ngục ngươi không nói như vậy. Bạc Diệu Minh không nói lời nào. Lục đại nhân, khi nhận tội ngươi đã ấn dấu tay, xác nhận kẻ làm chủ là ai, Hách thượng thư, mời ngài nhìn kỹ những thứ này. Bạc Diệu Minh, đó là các người bức ta. Chấm, Hách thượng thư, bức ngươi. Lục đại nhân, toàn thân ngươi chẳng có lấy một vết thương, sao cẩm y vệ có thể bức ngươi? Bạc Diệu Minh, cẩm y vệ đương nhiên có không ít biện pháp gây đau khổ mà không lưu lại vết thương. Lục đại nhân, ha ha, Bạc Diệu Minh, không có ai làm chủ hết, chỉ có một mình ta. Hách đại nhân, thế khẩu cung lúc trước, Bạc Diệu Minh, ta bị cẩm y vệ bức ép. Lục đại nhân, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Bạc Diệu Minh, ta không có. 99 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Gượm đã, ta không tin. 100 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lục đại nhân bị tạt nước bẩn ư, hay là thật? 101 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy cẩm y vệ bức cung rất bình thường. 102 một trực tiếp biết bán manh. Trực tiếp tạm thời kết thúc, góc truyện audio.com. 103 Hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Khoan khoan, ta bị hoa mắt hả, sao tự dưng lại kết thúc? 104 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Không phải vừa mới bắt đầu thôi sao? 105 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, tên Bạc Diệu Minh kia, cứ một mực nói bị cẩm y vệ bức cung, còn nói rất rõ ràng nữa. Lục đại nhân tức đến nỗi. Bạc Diệu Minh còn nói Hách đại nhân và Lục đại nhân để tránh nghi ngờ thì không nên chủ thẩm. Hiện tại bên kia đang tạm dừng. 106 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Chuyện này, cảm giác có điểm đáng sợ, rốt cuộc lời ai nói mới là thật. 107 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Tạm dừng thì bao giờ mới bắt đầu lại? 108 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Trả lời, email protected, à tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan, qua một lát nữa, đợi các vị đại nhân thảo luận ra kết quả, nhưng mà chắc sẽ mở topic khác. 109 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta tin Lục đại nhân, lời của Bạc Diệu Minh như thể hoàn toàn trái ngược vậy. 110 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, đau lòng cho Lục cõng nồi, khách chương.